Đoạt Thê, chương 69, PN 5, góc truyện audio.com, editor, Tử Dương. Lần đầu tiên Đồng Từ thấy Bùi Tứ Chăn đáng sợ như vậy. Dù bọn họ phóng túng cách mấy cũng không bao giờ xảy ra tình trạng này. Không cảm xúc, không cám dỗ, không nổi lửa, chỉ tức giận, tựa như khúc dạo đầu cho cuộc chiến sắp tới. Gương mặt Bùi Tứ Chăn vùi trong bóng tối. Đôi tay thon dài gỡ bỏ cà vạt. Hành động mang tính tùy ý nhưng không khác gì lưỡi dao kề cổ Đồng Từ. Khiến bản năng thôi thúc cô lùi về sau. Anh định làm gì em? Không làm gì hết. Bùi Tứ Chăn cười khẩy. Đáp lại cho câu trả lời không làm gì là hành vi cúi người bắt cổ tay cô. Sau đó dùng cà vạt trói chặt. Đồng Từ giãy giụa. Thiên Tứ, anh điên rồi. Bùi Tứ Chăn siết chặt tay cô. Ánh mắt nguy hiểm nhìn cô chòng chọc. Nếu anh thả em thì anh mới là kẻ điên. Anh khuyên em nên từ bỏ ý định đó đi. Dù em có chạy, bất luận là chạy tới bất cứ đâu đi chăng nữa thì anh vẫn có cách bắt em về. Nói láo, anh tưởng mình là ai? Đồng Từ không cam lòng yếu thế. Miệng hét to nhưng tay vẫn bị đối phương kìm hãm. Cô bạo gan cắn mạnh tay anh. Vệt máu trượt dài. Bùi Tứ Chăn không biết đau là gì. Chẳng những không buông cô ra mà còn trói chặt hơn. Đồng Từ quẫy đạp lung tung. Bùi Tứ Chăn chụp chân cô. Tay không chịu yên rồi giờ đến chân ư. Muốn anh trói luôn không? Đôi tay cứng rắn khiến Đồng Từ hết đường nhúc nhích. Tựa như chúng sắp giam cô vào lồng sắt. Để cô mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Đồng Từ không dám phản kháng bởi cô biết tên đại thiếu gia này nói được làm được. Tâm trạng Đồng Từ dâng lên đỉnh điểm. Anh đừng đụng tôi. Tôi ghét anh. Bùi Tứ Chăn cứng người. Đáy lòng như có muôn vạn hố bom đua nhau nổ tung cơ thể. Em nói gì? Lặp lại lần nữa. Đồng Từ ngẩng đầu nhìn Bùi Tứ Chăn. Gằn từng chữ một. Tôi ghét anh. Ghét những việc làm xấu xa của anh. Bao gồm cả anh trong đó. Anh khiến tôi hối hận vì đã gặp anh. Hối hận vì bao lâu nay đã cùng anh ngọt ngào từng có với nhau. Giờ đây lại tàn khốc đến thế. Nhẫn tâm phủ định tất cả. Im miệng. Nơi ngực trái đau đớn khiến cơn thịnh nộ của Bùi Tứ Chăn tăng vọt. Anh không muốn nghe cô nói khùng nói điên mà chỉ muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt. Bùi Tứ Chăn chưa bao giờ đối xử tử tế với ai. Chưa bao giờ để mắt đến người phụ nữ nào. Thậm chí chưa bao giờ hạ mình lấy lòng bất kỳ ai. Cuộc đời Bùi Tứ Chăn muốn gì mà không có. Duy chỉ người phụ nữ này là không. Cớ sao phải quyến rũ anh rồi lại đan tâm đẩy anh ra. Đau, run rẩy, yếu tớt, âm giọng nức nở khơi gợi hồi ức xưa cũ. Vốn dĩ dã thú trong lòng Bùi Tứ Chăn đang mất khống chế. Hai mắt đỏ lự, ấy thế mà đôi tay cố trụ đối phương lại bất giác buông thõng. Bùi Tứ Chăn hoàn hồn, vội ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn má cô, nhưng cánh môi lại ướt át bất ngờ. Bùi Tứ Chăn ngẩn người, anh cúi đầu nhìn Đồng Từ khép chặt hai mắt, hàng mi run run, nước mắt lăn đầy gò má. Cô khẽ nói, Thiên Tứ, thả em ra. Đau, tim Bùi Tứ Chăn nghẹn đắng. Anh gần như không có sức kháng cự trước yêu cầu của cô. Ngoài việc bỏ trốn, cô muốn gì anh cũng đáp ứng. Bùi Tứ Chăn mở cà vạt, khẽ hôn đôi tay ửng hồng. Dịu dàng khiếp người nhưng cũng bá đạo không kém. Đồng Từ lẳng lặng nhìn anh. Dẫu rằng anh vẫn chưa nguôi giận. Vậy mà chỉ vì một câu nói của cô. Anh lại đành đoạn buông tay. Quá mâu thuẫn. Đồng Từ không phải kẻ ngu. Cô biết Bùi Tứ Chăn sẽ không tổn thương cô nên mới tình nguyện sa vào mối quan hệ phóng túng này. Ngờ đâu Bùi Tứ Chăn lại ngựa quen đường cũ. Đồng Từ không biết mình đã nhìn lầm người hay đã nhận đúng người. Tâm trạng rối rắm nhưng lý trí chợt này kế hoạch khác. Không đành lòng tổn thương cô chính là nhược điểm của đối phương. Ngay cả ông trời cũng muốn giúp Đồng Từ. Bùi Tứ Chăn có cuộc gọi. Đồng Từ nghe anh gọi người bên đầu dây là ông nội. Vừa định rời giường thì Bùi Tứ Chan lập tức cản cô. Chờ anh về, cấm chạy lung tung. Nói xong, không quên hôn cô một cái. Ngoan, Đồng Từ không né, chờ anh ra ngoài liền gọi tiếp viên vào phòng. Không như những lần trước, tiếp viên lần này không phải người Hoa. Đồng Từ đã sớm dự liệu. Cô bình tĩnh hỏi, máy bay cất cánh chưa? Thưa cô, tầm 15 phút nữa. Có đồ ăn vặt không? Loại hạt càng tốt, tôi thèm ăn hạt. Được, để tôi đi lấy. Tiếp viên hàng không phục vụ trái cây và hạt ăn vặt. Tác phong chuyên nghiệp, lúc tiếp viên bưng khay về hướng phòng VIP, Bùi Tứ Chan bận tiếp điện thoại bỗng dưng gọi lại. Chờ đã, cô cầm gì vậy? Tiếp viên dừng chân, thuật lời Đồng Từ. Cô Hà đói bụng, có đậu phộng không? Không có, Bùi Tứ Chan định nói gì đó nhưng nghe Bùi lão tiên sinh vặn hỏi. Anh đành nhíu mày đáp lời. Một bên khác, tiếp viên mang đồ ăn vào phòng. Mấy phút sau, thình lình có tiếng loảng xoảng, chói tai. Bùi Tứ Chan xoay người. Tiếp viên giật mình phản ứng, vội mở cửa kiểm tra. Nhưng mới vào liền chạy ra ngoài gọi cấp cứu. Chuyện gì? Hình như cô Hà bị dị ứng. Cô nói cái gì? Sao nói không có đậu phộng? Mặt Bùi Tứ Chan biến sắc, hốt hoảng cúp máy. Nhanh chân vọt vào phòng. Anh biết Đồng Từ dị ứng đậu phộng nên rất cẩn trọng trong việc chọn món. Tuy không rõ độ dị ứng của Đồng Từ nằm ở mức nào nhưng nghe bác sĩ nói. Người dị ứng sẽ gặp tình trạng ho khan, thở khò khè, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tình trạng giảm huyết áp, sốc phản vệ, thậm chí mất mạng. Lúc Bùi Tứ Chan bước vào, hình ảnh đúng như lời bác sĩ giải thích. Đồng Từ nằm nhoài dưới đất, mặt đỏ bừng, môi sưng tấy, tay ôm họng ho dữ dội. Tim Bùi Tứ Chan đau nhói. Anh vội ôm vai Đồng Từ, tay luống cuống xoa mặt cô hồng giảm bớt đau đớn. Sao rồi? Sao rồi? Bác sĩ? Bác sĩ đâu? Đồng Từ níu áo anh, miệng thở dốc. Bệnh viện, em muốn đi bệnh viện. Cô gái trong lòng co giật liên hồi. Hai mắt mở lớn, dọa Bùi Tứ Chan sợ điếng. Anh thật sự không dám nghĩ đến việc, nếu cô dị ứng ở mức nghiêm trọng nhất. Vượt qua nỗi sợ, Bùi Tứ Chan tức tốc ôm cô lên. Tiếp viên bên ngoài sốt sắng đón người. Anh chở em đi bệnh viện, nhưng máy bay sắp hủy chuyến. Vừa dứt lời, điện thoại lại đổ chuông nhưng Bùi Tứ Chan không quan tâm. Hiện giờ tâm trí anh chỉ lo đúng một chuyện, đó là cứu Đồng Từ. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. 5 phút trước khi máy bay cất cánh, bọn họ hủy chuyến. Tuy Đồng Từ đang nằm viện, phía trên là bình truyền dịch treo lủng lẳng nhưng ít ra thân xác cô không phải bay lượn giữa bầu trời mà vẫn ở Bariloche. Bệnh viện khá gần phi trường. Dù hành lý và hộ chiếu còn trên máy bay nhưng Đồng Từ vẫn chưa thôi ý định chạy trốn. Đương nhiên tình trạng của cô không mấy nghiêm trọng. Thật ra cô chỉ vờ hôn mê để trông giống như bị dị ứng nặng. May mà Đồng Từ có năng khiếu bên mảng diễn xuất. Chúng không những giúp cô nâng cao kỹ năng nghề nghiệp mà còn giúp cô thoát thai hoán cốt. Trong trường hợp nguy cấp, Bùi Tứ Chan hoàn toàn không biết gì về màn kịch này. Bởi anh đang vui khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng không nghiêm trọng, lùi chuyến bay vào 3 ngày sau. Cô ấy cần nán lại theo dõi. Nhưng Bùi Tổng, nơi này không an toàn. Tôi sợ hành tung có khả năng. Không nhưng nhị gì cả. Bùi Tứ Chan ngắt lời thư ký, mắt hướng thẳng về phía phòng bệnh, thả nhẹ bước chân. Nhưng vừa mở cửa, người trên giường đã biến đâu không thấy. Còn mỗi cô lao công dọn dẹp. Bùi Tứ Chan nheo mắt. Bệnh nhân đâu? Y tá dẫn ra ngoài tản bộ. Mới tỉnh đã đòi tản bộ. Bùi Tứ Chan nhíu mày, bảo thư ký và vệ sĩ lục soát bệnh viện. Do là bệnh viện tư nhân nên diện tích không lớn, thành ra không khó để tìm người. Có điều bọn họ không tìm được Đồng Từ mà chỉ thấy y tá phụ trách chăm sóc Đồng Từ. Bệnh nhân đâu? Bệnh nhân đi vệ sinh. Cô ấy đang truyền dịch. Sao cô không vào cùng? Y tá giải thích. Bệnh nhân không cho. Chắc thấy không tiện. Bùi Tứ Chăn đột nhiên có cảm giác bất an. Nhìn khu toilet cách vườn hoa một đoạn ngắn. Cô ấy đi mấy phút rồi? Hơn 10 phút. Qua đó kiểm tra. Y tá gật đầu. Được, để tôi xem sao. Bùi Tứ Chăn vội đi theo. Y tá ngạc nhiên. Nhưng lúc tìm người lại càng ngạc nhiên hơn. Bệnh nhân mất tích. Cây truyền dịch trơ trọi. Bình truyền và kim tiêm nằm lăn lóc dưới đất. Y tá sợ hãi che miệng. Bùi Tứ Chăn không quá bất ngờ. Cô nhóc danh ma này lại lừa anh xoay mòng mòng. Nhưng cô đừng hóng chạy thoát. Bùi Tứ Chăn tự tin tuyên bố. Anh dặn Lý Khải Văn dẫn người đuổi theo. Hộ chiếu vẫn còn trên máy bay. Cô ấy chắc chắn sẽ quay lại lấy. Nếu không lấy thì chưa thể chạy xa được. Khá khen cho người mới đó còn nằm co ro trên giường mà giờ đã mất tung mất dạng. Chứng tỏ sức khỏe đồng từ không có gì đáng ngại. Bùi Tứ Chăn bình thản chờ Lý Khải Văn dắt người về. Thậm chí anh đã đặt sẵn bữa tối tại một nhà hàng mà hai người thường ghé. Chờ bắt được đồng từ, anh sẽ cho cô niềm vui bất ngờ. Anh đoán lúc ấy đồng từ sẽ vừa giận vừa tức. Đôi môi son quyến rũ nhìn là muốn cắn. Nhưng lần này, Bùi Tứ Chăn chờ tới khi nhà hàng đóng cửa vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Càng không có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ trào phúng của cô. Bùi Tứ Chăn lật tung mảnh đất Bariloche chỉ để tìm người phụ nữ kia. Đồng từ như bốc hơi khỏi thế gian. Tàn nhẫn biến mất trước mắt anh. Biến mất một cách triệt để. Đồng từ về nước được nửa năm thì Vu Sơn đóng máy. Từ đạo diễn đến tiền bối đều khen ngợi cô. Sau chuyến du lịch ở Argentina, rõ ràng vai diễn của cô đã có sự chuyển biến lớn. Biểu cảm đa dạng, ngôn ngữ hình thể điêu luyện, dễ dàng đả động cảm xúc người xem. Chỉ có đồng từ biết, trọng yếu không nằm ở Argentina mà là cô đã gặp người nào. Phát sinh những sự cố gì, khiến cô không tài nào quên được. Những lần như thế, đồng từ lại muốn tìm anh, dù biết anh sẽ tức giận, thậm chí bóp chết cô. Giống như cô đã từng muốn bóp chết anh. Nhưng cuối cùng đồng từ vẫn từ bỏ ý niệm này. Ngày đó ngồi trong văn phòng chú Ngụy, đồng từ tình cờ thấy đài truyền hình phát tin tài chính. Người đàn ông ấy quá đỗi quen thuộc. Vẫn là gương mặt lạnh lùng, khí chất xa cách cùng phong thái. Chúng tinh phủng nguyệt, người được người khác vây quanh với thái độ tôn trọng. Cô hỏi, anh ta là ai? Ngụy Tấn An liếc mắt. Cháu trai Bùi Kinh Thế. Còn không biết vụ tranh chấp tài sản rúng động Hoa Kỳ à? Đúng là gừng càng già càng cay. Muốn chiếm tài sản của Bùi lão tiên sinh không phải chuyện dễ. Con xem, người cháu này mới ngồi vào vị trí thừa kế. Đúng lúc bản tin đề cập người thừa kế Bùi Thị sẽ đến công ty tổng bộ nhậm chức. Đồng từ ồ một tiếng. Ánh mắt rơi vào ba chữ Bùi Tứ Chăn. Hóa ra đến tên cũng là tên giả. Ngụy Tấn An châm thuốc. Sực nhớ chuyện quan trọng. Đúng rồi. Chú nghe thư ký nói con sắp đi Argentina. Định chừng nào? Đồng từ buông mắt. Cười đáp. Không đi nữa. Con nghĩ kỹ rồi. Gần đây bận rộn nhiều việc. Chờ hết bận rồi tính tiếp. Cách Thái Bình Dương. Bùi Tứ Chăn cũng cho rằng không lâu nữa sẽ tìm ra tung tích của người phụ nữ nhẫn tâm ấy. Ai ngờ cái gọi là không lâu, lại được tính bằng hàng năm. Càng không ngờ lần thứ ba bắt cô về lại hao tốn quá nhiều thời gian. Không phải một hai ngày, một hai tháng hay một hai năm mà tận 7 năm liền. Hơn 2000 ngày đêm mong nhớ mới tìm được người cần tìm. 7 năm sau. Cuối cùng cũng có người đưa tư liệu cho anh. Một sấp ảnh, người trong ảnh vẫn rạng rỡ như trong ký ức. Nhưng bên cạnh lại xuất hiện một người đàn ông không nên tồn tại. Hai người thân mật kề vai nhau, nhìn nhau cười, vô cùng chói mắt. 7 năm trôi qua, người Bùi Tứ Chăn thường xuyên gặp nhất vẫn là Sophia, vị bác sĩ tâm lý theo anh từ thuở thiếu thời. Sophia nói, Cậu tạo dựng quan hệ tình cảm với cô ấy vì muốn cô ấy lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Cậu cảm thấy đau khổ không phải vì mất đi cô ấy mà là vì mất đi vật lấp đầy chỗ trống đó. Vị trí từng được cô ấy lấp kín giờ lại trở nên trống rỗng. Sophia đề nghị anh tìm đối tượng mới để lấp đầy khoảng trống đó. Đừng cố chấp nhất chuyện quá khứ. Tuy biết chúng là biện pháp hữu hiệu nhất, nhưng Bùi Tứ Chăn không làm được. Nếu anh đã tìm được người phù hợp thì sao phải nhọc lòng tìm kẻ thay thế? Từ nhỏ, bản thân anh đã muốn sở hữu thứ tốt nhất. Anh biết, không một ai có thể so sánh với người con gái mang tên Lina Hà. Cô mãi mãi là điều tốt đẹp nhất thế gian. Đời này, Bùi Tứ Chăn chỉ cần người con gái ấy. Có lẽ, anh đã trở thành gã hung thần ngu xuẩn trong câu chuyện. Ông lão đánh cá và gã hung thần. Một gã hung thần bị giam cầm trong bình, ném xuống biển sâu. Năm đầu tiên dưới biển, hung thần nghĩ thầm, cách chương.